bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561. Hai nơi chiến trường, Oni Yunchi đứng tại Chutesu cung ngoại thành trên tường, ngắm nhìn nơi xa hỏa lực không ngớt huyết nhục văng tung tóe chiến trường. Trên người nàng không có lại mặc đỏ chót ngự bào, mà là một thân võ trang đầy đủ thiếp thân áo giáp. Hai cái bảo đao treo ở bên eo, đồng dạng võ trang đầy đủ Gekko Hoshiki đi theo bên cạnh. Trừ cái đó ra liền không có những người khác. Đại bộ phận sĩ quan tướng lĩnh đều bị tam đại tướng mang đi tiền tuyến. Chống cự da đen yêu quái, Oni Yunchi thần sắc trầm tĩnh, trong lòng cũng không có lo nghĩ. Đối thành Ibuki bên ngoài cái kia vô cùng vô tận da đen yêu quái không hề lo lắng. Thành Ibuki có 100 vạn yêu quái. Trừ bỏ người già trẻ em bên ngoài có thể nói là toàn dân giai binh. Liền tính chiếu sáng đạn dược dự trữ. Cái này 100 vạn yêu quái cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Đầy đủ chống cự đến vạn yêu chi chủ kết thúc. Chỉ cần Chutesu cung cái này cơ bản bàn không bị tiêu diệt. Vòng ngoài yêu quái cho dù chết lại nhiều cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Nhân loại đã thử qua loại này nhanh chóng bạo nhân khẩu đáng sợ. Oni Yunchi lo lắng duy nhất là đại yêu ở giữa chiến đấu. Đại yêu chiến đấu dư âm là đủ đem Chutesu cung hủy diệt. Phía trước đêm tối tiến đến lúc, phương xa liền có đại yêu bộc phát chiến đấu. Tiếng vang kinh thiên động địa khiến người trong lòng run sợ. Một con quạ thối từ đằng xa bay tới. Nhanh chóng rơi xuống trên tường thành. Đối với Gekko Hoshiki phát ra quả quả gọi tiếng. Gekko Hoshiki sau khi nghe xong, biểu lộ ngưng trọng, quay đầu hướng Oni Yunchi nói: Yunchi đại nhân, đạn dược tồn kho đã tiêu hao hơn phân nửa. Máy bay chiến đấu trục trặc tỷ lệ quá cao. Xuất kích tần số trên diện rộng hạ xuống. Oni Yunchi rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Tiếp tục xuất kích. Hiện tại không dùng xong muốn lưu tới khi nào? Hỏa pháo giảm bớt xạ kích số lần. Tập trung đối phó địch quân mục tiêu trọng yếu. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Đạn dược đánh xong liền trận giáp lá cà. Chúng ta cũng là yêu quái. Sợ cái gì? Con quạ thối nhận được mệnh lệnh phía sau nhanh chóng hướng tiền tuyến bay đi. Gekko Hoshiki dầu dĩ nói. Yunchi đại nhân. Muốn hay không nghĩ biện pháp cùng Shimiken liên lạc một chút. Chấm ngoặc kép, không cần. Oni Yunchi đánh gãy Gekko Hoshiki lời nói. Điểm này phiền phức đều không thể giải quyết. Cái kia dứt khoát đem Chutesu cung đưa cho hắn được rồi. Nàng cùng Shimiken quan hệ mặc dù thân mật vô gian, nhưng chung quy là cái quân chủ. Nếu như mọi chuyện ỷ lại Shimiken, chỉ có hắn ra mặt mới có thể giải quyết. Cái kia Chutesu cung đến tột cùng là họ Oni vẫn là họ Shimi. Gekko Hoshiki lại không khuyên bảo. Kỳ thật nàng bí mật đã lặng lẽ đem thuộc hạ của mình phái đi ra. Đáng tiếc một đi không trở lại. Oni Yunchi tiếp tục ngắm nhìn phía trước chiến trường. Tay lại tại nhẹ nhàng vuốt ve Shimi Ken lưu lại huyết cầu. Đây là sau cùng thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không sử dụng. Thành Ibuki bên ngoài, chiến trường cơ hồ bị dày đặc hỏa pháo rửa sạch qua một lần. Khắp nơi đều là hố bom cùng thi thể. Da đen yêu quái tựa như không cách nào cắt đứt màu đen thủy triều. Như cũ liên tục không ngừng tràn qua chiến trường. Không ngừng hướng thành Ibuki phát động một đợt lại một đợt xung kích. Một cái nào đó hố bom bên trong. Một đầu thật dài xúc tu theo trong hố vươn ra. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, xung quanh lao nhanh mà qua da đen yêu quái, đều không có chú ý tới cái này một cái xúc tu tồn tại. Quan sát một hồi, xúc tu lùi về trong đất bùn, hố bom hướng xuống trong lớp đất, một con vẻ ngoài cùng loại con kiến hình thể cùng mô tô đồng dạng lớn yêu quái. Rút về chính mình xúc tu, sau đó quay đầu hướng dưới mặt đất xuyên, chui xuống mười mấy mét về sau. Tiến vào một mảnh so cống thoát nước còn muốn phức tạp trong địa huyệt. Địa huyệt bên trong chật ních các loại con nhện, con rán, con kiến, các loại côn trùng, loại yêu quái. Những này yêu quái tầng tầng lớp lớp chất thành một đống. Chỉ có thỉnh thoảng động đậy thân thể chứng minh chúng nó còn sống. Con kiến tiếp tục hướng trong địa huyệt xâm nhập, đi tới chỗ càng sâu, nhìn thấy một người mặc âu phục đen, người da trắng nam tính. Âu phục nam cùng con kiến yêu quái dùng không người nghe hiểu ngôn ngữ giao lưu vài câu. Sau đó quay người đi vào trong địa huyệt. Hắn không nhìn ven đường ngay tại nhúc nhích các loại cự hình côn trùng yêu quái. Đi tới một cái to lớn trong huyệt động. Trong huyệt động không có côn trùng yêu quái. Chỉ có một đầu trải trên mặt đất thảm đỏ. Âu phục nam dọc theo thảm đỏ đi vào. Đi tới một cái tinh khiết chế tạo vương tọa, phía trước vương tọa ngồi một cái cao gầy nở nang tóc vàng nữ nhân, nàng vểnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay một ly rượu đỏ, ngay tại tự rót tự uống. Ansemin đại nhân, Âu phục nam một chân quỳ xuống, đem trên mặt đất chiến trường tình huống hồi báo cho vị này tại thần thoại Hy Lạp cổ bên trong cũng 10 phần nổi tiếng nữ nhân. Nàng là đại lực thần Heracles mẫu thân, cũng là rớt chát gái kiêm tình nhân, nhưng bây giờ chỉ là một con dấu tại lòng đất yêu quái. Nghe xong Âu phục nam báo cáo, Ansemin một mực không có lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay ly pha lê rượu đỏ, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn. Hồi lâu sau, một thanh âm mới vang lên, Ansemin đại nhân, có hay không muốn đối Chu Tê Su cung phát động tiến công? Yêu quái chết quá nhiều lời nói, để lại cho chúng ta nguyên vật liệu càng ít đi. Âm thanh là theo vương tọa hậu chuyện đến. Nguyên lai đằng sau còn đứng không ít người. Ansemin lực chú ý cái này mới từ rượu đỏ bên trên thu hồi lại. Nói khẽ, không cần phải gấp. Trước hết để cho Chu Tê Su cung đem sinh lực tiêu hao một cái. Lại động thủ, lấy Ansemin lực lượng. Đích thân xuất thủ là đủ đem Chu Tê Su cung nhẹ nhõm cầm xuống. Thế nhưng địch nhân của nàng cũng không phải là Chu Tê Su cung, mà là mặt khác tham dự cạnh tranh đại yêu. Tại cầm xuống Chu Tê Su cung phía trước, nàng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thân phận hoặc là lực lượng. Cầm xuống Chu Tê Su cung, được đến 100 vạn nguyên vật liệu về sau, thực lực của nàng sẽ nghênh đón một lần tăng vọt. Đến lúc đó toàn bộ Hokkaido không có cái nào yêu quái sẽ là đối thủ của nàng. Tại Ansemin làm ra quyết định về sau, người sau lưng lại không lên tiếng. Nàng uống một hơi cạn sạch đỏ tươi như máu rượu đỏ. Ánh mắt yếu ớt nhìn qua phía trước, chờ đến vạn yêu chi chủ bảo tọa. Đến lúc đó nàng sẽ dẫn đầu toàn thế giới yêu quái giết trở lại châu Âu. Đem tất cả cừu địch nghiền nát, cơ giới thành, giống như Chu Tê Su cung, cơ giới thành cũng là chiến hỏa không ngớt, huyết nhục văng tung tóe. Kho quân dụng bên trong tất cả hỏa pháo, pháo hỏa tiễn đều bị kéo đi ra. Tại đường phố trên đường lớn triển khai, thời khắc không ngừng hướng ngoài thành chút xuống đạn dược. Người cải tạo cùng binh sĩ lợi dụng biên giới thành thị nhà lầu tạo dựng thành tuyến đầu trận địa. Hình thành từng đạo phòng tuyến, chặn đánh địch nhân tiến công. Lượng lớn máy bay không người lái nhóm trải rộng cơ giới thành trên không, đem đột phá phòng tuyến ra đen yêu quái đánh chết. Nội thành, mười mấy vạn cư dân còn tại hướng về trung tâm thành phố trung ương quảng trường tập kết. Bởi vì rất nhiều nhân viên đều bị sai phái ra đi chặn đánh địch nhân nguyên nhân, dẫn đến tập kết tốc độ ngược lại trở nên chậm chạp. Ngoài thành, vô cùng vô tận da đen yêu quái bao trùm toàn bộ bình nguyên. Tựa như hải dương màu đen, không thể nhìn thấy phần cuối. Sayaka Aki không đứng ở không trung qua lại phi hành. Toàn thân tỏa ra điểm điểm tinh quang, đem xung quanh thành mảnh liên miên da đen yêu quái kéo vào đến trong ảo giác tự sinh tự diệt. Trên da thịt của nàng đã che kín mồ hôi dịn, tinh thần càng là dã rời đến hận không thể nằm xuống ngủ một giấc. Theo vạn yêu chi chủ bắt đầu đến bây giờ, vượt qua 10 giờ duy trì liên tục không ngừng cường độ cao tác chiến. Liền tính thành nữ hóa thân thể không có vấn đề, tinh thần cũng sắp tiêu hao sạch sẽ. Phía dưới, Takeda Masumi đang lợi dụng chính mình viên đạn thời gian, tại da đen yêu quái bên trong xuyên tới xuyên lui giết địch. Toàn thân che kín vết máu, Sato Hayato cũng đè vào tuyến đầu, lợi dụng niệm động lực đem xông lên da đen yêu quái đánh bay. Hắn chỉ có thể làm ra làm như vậy đơn giản thao tác, mới có thể tối đại hóa giữ gìn thể lực của mình, tiến hành kéo dài hơn tác chiến. Minami Saya thì là lưu tại nội thành. Hiệp trợ Sato Mai đem đột nhập trong thành ra đen yêu quái xử lý. Nhìn thấy tất cả mọi người liều mạng như vậy, Sayaka Aki cũng cưỡng ép giữ vững tinh thần tới. Người còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Izanami âm thanh vang lên lần nữa. Shimiken một mực không trở về. Đi tìm ác phi thuyền Gekko Soka cũng một đi không trở lại. Sayaka Aki không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng chỉ cần còn có một tia khí lực, nàng liền sẽ không từ bỏ. Nhìn thấy Sayaka Aki không lên tiếng, Izanami khẽ cười một tiếng. Tại chính thức tuyệt vọng trước mặt, ngươi là có hay không sẽ còn như vậy quật cường đâu. Ta rửa mắt mà đợi. Sayaka Aki tưởng rằng Izanami chỉ là tại thông lệ cho chính mình quán thâu một chút loạn thất bát tao quan niệm mà thôi. Kết quả tiếng nói của nàng vừa dứt, phía dưới mặt đất liền chấn động kịch liệt. Oanh! Tại cơ giới thành bên ngoài mấy cây số, mặt đất đột nhiên nổ tung. Chen trúc ở trên mặt đất da đen yêu quái đều bị đánh bay. Mặt đất vỡ ra một đạo tiếp cận cây số lớn khe hở. Thật dày tầng đất bị vén lên. Một con giống như núi quái vật khổng lồ theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Nó giống như là một con cự hình rùa đen. Phần lưng trở đi một tòa chân chính ngọn núi. Núi đá gập ghềnh, thảm thực vật rậm rạp. Bất quá nó phần lưng cũng xuất hiện rất nhiều thương thế. Không ít địa phương ngọn núi sụp đổ. Lộ ra ngọn núi xuống tầng nham thạch. Là con kia đào địa đạo yêu quái. Sato Mai tiếng kêu sợ hãi tại máy truyền tin băng tần công cộng bên trong vang lên. Phía trước Kanzaki Jin dẫn người đi chặn đánh đại ô quy lúc. Sato Mai liền dùng máy bay không người lái vây xem qua cái này cự hình rùa đen theo dưới mặt đất bị. Diệp Ngữ Khanh dùng hỏa bước đi ra. Làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Sayaka Aki biểu lộ ngưng trọng. Cái này yêu quái xuất hiện ở đây. Vì sao Kanzaki Jin đám người lại tung tích không rõ? Mà cái này yêu quái mục đích lại là cái gì? Sato Mai lại gọi dậy đến. Aki tỉ mau nhìn. Những cái kia da đen yêu quái tại công kích nó. Sayaka Aki mở to mắt nhìn lại. Quỷ tu sơn theo dưới mặt đất chui ra ngoài về sau. Quả nhiên bắt đầu gặp phải phụ cận da đen yêu quái công kích. Những này yêu quái theo bốn phương tám hướng vây quanh đi lên. Bắt đầu công kích nó bốn đầu tráng kiện bắp đùi. Không trung phi hành yêu quái cũng tại công kích nó rùa đen đồng dạng đầu cùng phần lưng. Một màn này nhìn từ đằng xa đi. Quả thực tựa như là vô số con kiến cùng con muỗi tại tiến công một con đại ô quy. Quỷ tu sơn thân thể đều là kiên cố núi đá. Da đen yêu quái tiến công quả thực tựa như là tại cạo gió đồng dạng. Nó di chuyển tráng kiện tứ chi. Đem tập hợp tại dưới chân rất nhiều da đen yêu quái trực tiếp đá bay. Một chân đạp xuống đi. Tử thương vô số. Aki tỉ. Sato Mai nhìn có chút hả hê nói. Chúng nó tại tự giết lẫn nhau ai? Nếu như quỷ tu sơn cùng những này da đen yêu quái liều chết. Đánh nhau. Cái kia cơ giới thành áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Trên thực tế cũng là như thế. Bình nguyên bên trên da đen yêu quái đã phân ra một bộ phận đi vây công quỷ tu sơn. Nhưng mà Sayaka Aki nhưng không có lạc quan như vậy. Bởi vì nàng phát hiện quỷ tu sơn hình như ngay tại hướng cơ giới thành bên này tới. Theo phía trước phối hợp Saturn Doji đào địa đạo hành vi đến xem. Quỷ tu sơn đối cơ giới thành cũng không có cái gì thiện ý. Ngược lại tràn đầy ác ý. Nó hiện tại bốc lên da đen yêu quái tiến công cũng muốn hướng cơ giới thành đi tới. Tuyệt không có khả năng là tới kết giao bằng hữu. Các ngươi bảo vệ tốt phòng tuyến. Ta đi xem một cái. Vứt xuống một câu về sau. Sayaka Aki nhanh chóng hướng quỷ tu sơn bay qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.